Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 442, chương 444, rảo thịt nơi. Đối với phong linh lực, không có ai so với phong thiên điện thánh thai cảnh tu sĩ càng tinh thông. Căn cứ gảy ra đến phong, suy tính xa xa chiều gió, làm thánh thai cảnh tồn tại Trịnh Đạo Kỳ càng là điều chắc chắn. Trịnh Đạo Kỳ làm lần này phong thiên điện mang đội người, cùng dĩ vãng đồng môn như thế, bàn ngồi ở trên tảng đá, đối mặt hư phong sơn, hai mắt khép hờ, đơn trưởng không ngừng bấm toán, một thân ống tay áo áo bào rộng, bị hư phất sơn gầy ra gió thổi đến tay áo phiêu phiêu. Hiển lộ hết cao nhân hình tượng bộ phận trong lòng hoài nghi tu sĩ. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, lập tức hoàn toàn tín phục Trịnh Đạo Kỳ không phải đệ nhất mang đội. Hơn 50 năm trước, hắn vừa ngưng tụ thánh thai sau, liền làm hơn đồng dạng sự vốn là phong thiên điện thánh thai cảnh mang đội. Chỉ là trên danh nghĩa, đại đa số tình huống cũng có thể lựa chọn ở bên ngoài áp trận, không cần đặt mình vào nguy hiểm tiến vào hư phong sơn. Khi đó hắn vừa ngưng tụ thánh thai, hăng hái, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Thật sự mang đội tiến vào hư phong sơn chỉ vượt qua năm đạo hoàn hình sơn mạch. Tiến vào khu vực thứ năm, hắn liền suýt chút nữa chết ở nơi đó tự bạo pháp bảo phôi thai. Triển khai nguyên khí tổn thương nặng nề bí thuật mới trốn thoát, nhưng bởi vậy cảnh giới bất ổn. Trở lại phong thiên điện vẫn bế quan đến hiện tại, cảnh giới cố nhiên ổn định. Có thể tăng chưa trưởng thành hư phong sơn đối với hắn mà nói chính là ác mộng nơi. Lần này mang đội, hắn cũng lại lên không nổi nửa điểm bước vào hư phong sơn ý nghĩ. Nói cho cùng hắn không phải phong linh căn tu sĩ, chỉ là dựa vào do vận may run rủi, từng ăn một giọt mạnh mẽ thuộc tính gió yêu thú huyết, mới có thể tu luyện thuộc tính gió công pháp. Tiến vào phong thiên điện bất quá đối với suy tính chiều gió bực này cơ sở phép thuật, làm thánh thai cảnh hắn quen tay làm nhanh, ăn cơm uống nước giống như dễ dàng. Nói như vậy, chừng 10 cái hô hấp, liền có thể suy tính ra kết quả. Chỉ là lần này xuất hiện biến cố, hắn kinh ngạc phát hiện, bất luận dùng loại nào phương pháp, đều suy tính không ra hư phong sơn bên trong chiều gió phong thiên điện trăm nghìn năm bí thuật. Suy tính chiều gió năm tháng trôi qua kinh nghiệm hoàn toàn mất đi tác dụng, tất cả không cách nào lại tính toán theo lẽ thường. Lại một lần bấm toán sau, Trịnh Đạo Kỳ mở mắt ra nhìn hư phong sơn phương hướng, bình tĩnh nói, kết quả đã ra, các người đều đi thôi. Vừa dứt lời, phất tay một bộ to khoảng 10 trượng màn ánh sáng màu xanh xuất hiện ở giữa không trung. Mặt trên rõ ràng miêu tả hình quạt khu vực đại khái chiều gió. Trịnh Đạo Kỳ cũng không có suy tính ra cụ thể chiều gió, trong lòng phi thường kỳ quái. Có điều vì bản thân cùng phong thiên điện danh dự, hắn đương nhiên sẽ không làm lỡ thời gian, quả đoán lấy ra giả tạo chiều gió đồ. Những tu sĩ khác không hề hoài nghi, dồn dập theo miệng núi nối đuôi nhau mà vào. Bước vào hư phong sơn ngàn dặm, bên trong miệng núi trung tuyến vị trí là cái rõ ràng đường ranh giới. Bên ngoài phong tuy rằng cuồng bạo, có thể cắt bay đá chảy, dễ dàng cắt ra người da rẻ, nhưng cùng đường ranh giới bên trong phong so ra, căn bản không đáng nhắc tới. Nơi này phong đã là thuộc tính gió phép thuật, mang theo cấp tốc mà sắc bén lực công kích, đừng nói là An Lô cảnh tu sĩ, chính là phổ thông Huyền Châu cảnh tu sĩ bước vào bên trong, không có đặc biệt mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn, đều sẽ bị ở khắp mọi nơi phong nhận xoắn thành thịt nát. Lướt qua miệng núi trung tuyến, chính là một mảnh thanh mờ mịt thế giới, chu vi trái lại yên tĩnh lại. Không có nửa điểm phong thanh, trên mặt đất đều là đao tước rìu đục ám thanh nham thạch. Không nhìn ra nửa điểm phong tồn tại, phảng phất đã gió êm sóng lặng, chỉ có dùng thần thức đi tra xét. mới có thể phát hiện ở khắp mọi nơi sắc bén phong nhận một cao một thấp hai tên nam tử. Cộng đồng trông đỡ lấy một thuộc tính, gió, vòng bảo vệ. Theo mọi người, từ rộng lớn miệng núi lướt qua mới vừa đi tới miệng núi trung tuyến. Một đạo khoảng một tấc màu xanh phong nhận xuất hiện, hướng về vòng bảo vệ cắt tới vòng bảo vệ hình thành màn ánh sáng màu xanh dường như vô dụng. Bị màu xanh phong nhận ung dung cắt ra, vòng bảo vệ trong nháy mắt tan thành mây khói, kể cả tên nam tử lùn đều bị gió nhận thẳng thắn lưu loát lột bỏ đại nửa cái đầu. Thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Tại chỗ, thân tử đạo tiêu, đinh lão tặc mộ huynh đệ ta hai người. Người nam tử cao vừa kinh vừa sợ. Trong tay màu xanh viên châu đã hóa thành bột phấn, hắn đến khai sơn trong miệng tuyến mới xa ba. Trượng, giá cao mua được thuộc tính, gió, phòng ngự pháp bảo. Thậm chí ngay cả một đạo rất nhận đều không chịu nổi. Hiển nhiên là cái hàng giả sau khi trở về. Tất nhiên đem đinh lão tặc rút hồn luyện phách, lấy tiết mối hận trong lòng. Báo huynh đệ mối thù này hơi chần chờ. Tên nam tử lùn thi thể, trong chớp mắt bị xoắn thành một đôi huyết nhục. Người nam tử cao sắc mặt đại biến. Hai chân mạnh mẽ giẫm một cái dưới chân núi đá. Cả người lùi xạ mà quay về, chỉ cần thời gian rất ngắn. Hắn liền có thể thoán về đường ranh giới bên ngoài. Trên đường lại một đạo khoảng một tấc phong nhận từ hư không thoát ra, hướng về hắn chặn ngang cắt tới. Người nam tử cao cắn răng một cái, khẩu ra phốc ra một đại tinh huyết, khuôn mặt lập tức già nua ba phần, trên người hiện ra một tầng màu vàng đất. Chiến giáp cỡ này bí thuật là hắn thủ đoạn bảo mệnh, mỗi lần sử dụng đều cần hao tổn 20 năm tuổi thọ. Không tới tính mạng du quan thì hắn cũng không dám dễ dàng sử dụng, hiện tại vội vàng trong lúc đó. Hắn không có lựa chọn khác, thực sự là phong nhận quá mức sắc bén, chỉ có thể trước tiên giữ được tính mạng. Lại nói màu vàng đất chiến giáp rất là chói mắt, nhưng vẻn vẹn để phong nhận hơi chậm lại. Cuối cùng sắc bén cực kỳ xẹt qua bước ngoặt sinh tử. Người nam tử cao thân thể hướng về bên cạnh nữ đi, phong nhận tốc độ thực sự quá nhanh. Vẫn có tiểu nửa người cùng nguyên cả cánh tay bị bổ xuống, máu chảy như suối, đại nửa người vẫn là thoán trở về trung tuyến bên ngoài. Các loại rơi xuống ở miệng núi trên tảng đá, người nam tử cao đem huyết ngừng lại. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi thật sâu. Hắn cùng tên nam tử lùn đều là huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi, cũng không có thuộc tính, gió, loại hình thủ đoạn. Có điều ở ngẫu nhiên biết được hư phong sơn truyền lưu ra vô hình linh vật, tùy tiện một điểm đều có thể tu vi tiến nhanh sau. Lập tức động tâm tư, không nhìn hư phong sơn đáng sợ đồn đại, nhưng vẫn cư hoa giá cao ở một cái họ đinh tu sĩ trong tay. Mua được một cái thuộc tính, gió, phòng ngự pháp bảo. Hai người lúc này mới bước vào hư phong sơn, có thể chỉ đi ra xa ba trường. Giả pháp bảo liền bị một đạo phong nhận hủy diệt. Kể cả tên nam tử lùn tính mạng đồng thời thu gạt, người nam tử cao quả đoán lui về. Tổn hại tuổi thọ triển khai thuộc tính, thổ, phòng ngự thủ đoạn. Đều không thể toàn thân trở ra tình cảnh này. Để tiến vào những tu sĩ khác phát hiện, hư phong sơn danh bất hư truyền. So với đồn đại trong còn muốn hung hiểm số ít, không có tiến vào. Sức lực lại không đủ hạng người. Trải qua luôn mãi do dự, dứt khoát từ bỏ tiến vào hư phong sơn. Đồn đại hư phong sơn chính là thiên nhiên rảo thịt nơi. Huyền châu cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào bên trong, trong nháy mắt biến thành một đoàn thịt mạt, coi như là huyền châu cảnh tu sĩ. Không phải phong linh căn người, ít nhất phải có huyền châu cảnh trung kỳ tu vi, mới có thể miễn cưỡng tiến vào, còn chỉ là không ngay lập tức sẽ trở thành thịt mạt. Có thể hay không sống sót đi ra, hoàn toàn là xem vận khí. Mỗi lần hư phong sơn suy yếu kỳ, tiến vào tu sĩ từ 50, 60 đến 1, 2 bách không giống nhau, nhưng mỗi lần có thể sống sót người, hầu như chỉ có một nửa, vẫn là đại đa số người, chỉ là tiến vào bên ngoài một hai khu vực mà thôi, hai cái nhà quê. Cho rằng tùy tiện người nào, đều có thể đi vào sao? Đây là không ít tu sĩ tiếng lòng đặc biệt Phong Thiên Điện đệ tử. Có tối chính quy phòng ngự thủ đoạn, trong lòng càng là xem thường đối với Hư Phong Sơn không biết nguy hiểm tán tu dịch thần cùng đại. Thu Phượng đồng dạng nhìn thấy hai tên tu sĩ kết cục. Bất quá bọn hắn không có một chút nào lui bước ý tứ. Ngoại trừ vạn bất đắc dĩ, không thể không tiến vào Hư Phong Sơn ở ngoài. Càng có đối với thực lực bản thân tự tin người nam tử cao màu vàng đất chiến giáp. Sức phòng ngự xem như là không sai. Chỉ là Hư Sơn ngàn dặm bên trong phong nhận phi thường đặc biệt. Muốn cao hơn một đoạn dài sức phòng ngự, mới có thể ngăn cản được dịch thần cùng đại thu phượng lướt qua miệng núi trung tuyến. Tiến vào thanh mờ mịt thế giới, cũng không có ngay lập tức lấy ra ngũ thải ngự phong điệp. Chỉ dùng thủ đoạn khác chống đối hiện tại bại lộ ngũ thải ngự phong điệp. Cùng tự tìm đường chết không có khác biệt lớn. Hư Phong Sơn trong ngoại trừ ở khắp mọi nơi thuộc tính, gió, phép thuật ở ngoài. Tiến vào tu sĩ tàn sát lẫn nhau, tương tự là phi thường trọng yếu nguyên nhân tử vong bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.